Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, về nhà. Đợi một chút, ngươi muốn hay không cân nhắc một chút? Thật sự muốn ra tay với ta? Hậu quả rất nghiêm trọng a hát. Lâm Long nhìn xem trung niên nam nhân ý cười đầy mặt. Trong thần sắc căn bản không có chút nào nhưng e sợ. Càng không có sợ hãi. Đặc biệt sao, đến bây giờ còn đang trước mặt của ta nghiêu. Lên cho ta, trung niên nam nhân trực tiếp phát nổ câu nói tục. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Vâng, đám kia tay chân ngay ngắn hướng gật đầu. Sau đó nhao nhao đánh về phía Lâm Long. Đã lão bản mở miệng, vậy thì dựa theo lão bản nói làm. Bên này nhiều người như vậy, muốn ok thiếu niên này còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Muốn chết, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại mang tất cả bốn phía. Đụng, một tiếng, chỉ thấy đám kia tay chân nhao nhao bay rớt ra ngoài. Nện trên mặt đất, hung hăng phun ra ngụm máu tươi đi ra. Đối với Lâm Long mà nói, những người này liền con sâu cái kiến đều không bằng. Muốn như thế nào thu thập tựu như thế nào thu thập. Người người, trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Rõ ràng vung tay lên tựu đánh bay hắn một đám thủ hạ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn thậm chí tại hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ rồi. Có thể nhìn xem đã đi tới hắn trước người Lâm Long hắn mới biết được. Đây không phải nằm mơ. Thật sự, ta nói rồi, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Chết, Lâm Long khẽ quát một tiếng. Trung niên nam nhân lập tức thất khiếu lưu huyết mà chết. Một phàm nhân, rõ ràng dám khiêu khích hắn. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Giết chết người nam nhân này. Lâm Long nhìn xem Lâm Tuyết nói, ngươi gọi 555, nói cho bọn hắn biết tại đây chết người, để cho bọn họ tới xử lý một chút. A hát chết đã chết rồi sao? Lâm Tuyết sững sờ nhìn xem Lâm Long, chết rồi, Lâm Long rất bình thản nói, không phải là chết cá nhân ấy ư, có cái gì mà không được, cái này thái gia gia ngày ngày giết người làm sao vậy? Bảo ngươi gọi điện thoại a, để cho bọn họ tới xử lý. A hát, hảo hảo, ta cái này đánh. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi 555. Cái kia tổ thành viên, chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền ra một hồi thanh âm nghiêm túc. Một bên Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, Hoàng tổ Lâm Long, ta Đông Hải thành phố Thương Mậu phố giết cá nhân, các ngươi tới xử lý xuống. Lâm Long, ngươi là Hoàng tổ tổ trưởng Lâm Long? Đúng vậy, tranh thủ thời gian đến xử lý. Tốt, ngài chờ một chốc, ta cái này kêu là người đến. Đầu bên kia điện thoại người rõ ràng rất kích động, liền xưng hô đều thay đổi. Lâm Long a hát, chỉ có bọn hắn những chuyện lặt vặt này 1-200 năm người mới biết được Lâm Long có nhiều nghiêu bức, có thể nói yêu nghiệt. A hát không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng trở về rồi. Cái kia truyền kỳ trở về từng một người diệt sát lang tộc cùng giáo đình nhóm thế lực Lâm Long trở về, đã cách nhiều năm không thấy, nhất định so với trước càng thêm lợi hại. Từ đầu đến cuối cùng, bấm điện thoại Lâm Tuyết cũng không nói một câu. Sau đó chợt nghe đến đô đô thanh âm. Tốt rồi. Chúng ta đi đem sổ sách thanh toán về nhà a. Lâm Long thực không muốn ở chỗ này chờ lâu. Thật giống như khỉ làm xiếc đồng dạng. Không phải là giết một người ấy ư. Lập tức tự vây quanh đống lớn người tới. Thật giống như chưa thấy qua tựa như. Tiệm bán quần áo phục vụ viên cùng thu ngân viên cũng không biết Lâm Long giết người. Các nàng đã nhìn thấy Lâm Long phất tay đánh tới một mảng lớn người. Thật giống như điện ảnh tựa như, thẳng đến Lâm Long trả tiền ly khai thật lâu về sau. Các nàng mới phát hiện trước khi đáp ứng cho các nàng một người 1 vạn trung niên nam nhân chết rồi. nằm ở trên một cái ghế, đã không có hô hấp, thất khiếu chảy máu, bất quá những này đều không liên quan Lâm Long sự tình. Tự nhiên Long Tổ người đến thu cho hắn chùi đít, giờ phút này hắn đi theo Lâm Tuyết đã đi tới Hoàn Hồ biệt thự. Nhìn xem chung quanh thay đổi hoàn toàn dạng khu biệt thự, Lâm Long trong nội tâm tràn đầy hoài niệm, hơn 100 năm, không nghĩ tới lần nữa trở về, người và vật không còn. A Hát cũng không biết Tiểu Vân chút thành tựu cùng Tiểu Văn cùng với Toa Toa, còn tại địa cầu không có. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn về phía Lâm Tuyết, nhịn không được hỏi, đúng rồi, người biết Lâm Thành, Lâm Vân, Lâm Văn, Chu Toa Toa sao? Ách thế ra ra, cái này ta không biết, là chúng ta người của Lâm gia sao? Lâm Tuyết lắc đầu nói ra, ừ, là con của ta cùng con gái, đã ngươi không biết vậy ngươi cũng ra ra nên biết, nhanh lên mang bọn ta vào đi thôi. Lâm Long nói ra, ừ, thái ra ra đi theo ta. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào khu biệt thự. Hoàn Hồ biệt thự danh tự không thay đổi, khu kiến trúc đã thay đổi, khẳng định hủy đi trùng tu qua, cái gì đều không giống với lúc trước. Rất nhanh, Lâm Tuyết mang theo Lâm Long cùng với Mạnh Bà đi vào một nhà loại nhỏ cửa biệt thự. Đè xuống chuông cửa, mỗi trong chốc lát một gã tóc trắng xóa lão đầu đi ra. Chứng kiến Lâm Tuyết, lập tức lộ ra một vòng nụ cười hiền lành nói, Tiểu Tuyết a, hôm nay mới thứ hai, như thế nào không có đi làm đến ra ra tại đây à? Ra ra, các ngươi vị này chính là ai? Tiểu Tuyết đối với lão đầu nháy dưới hai mắt, ý cười đầy mặt nói, Tiểu huynh đệ, ngươi là? Lão đầu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên cảm giác Lâm Long có chút quen thuộc, nhưng trong đầu vừa rồi không có về Lâm Long bất cứ trí nhớ gì. Ra ra, hắn chính là ngươi một mực nói với ta Lâm Long thái ra ra A Hát. Lâm Tuyết mở miệng nói, cái gì? Lâm Khanh trực tiếp chấn kinh rồi, hắn cũng chưa từng thấy qua Lâm Long. Đối với Lâm Long sự tình hoàn toàn chính là hắn ba ba Lâm Nhị Long nói cho hắn biết. Tự nói Lâm Long là thần tiên, đi một cái rất chỗ thần bí, sau đó nói cho hắn biết về sau hội trở về. Nếu như chưa có trở về lại để cho hắn nói cho hắn biết hậu đại. Một đời chuyện một đời, không nghĩ tới lúc này mới một đời, Lâm Long sẽ trở lại rồi. Đây chính là thần tiên A Hát. Sinh thời rõ ràng có thể nhìn thấy thần tiên, còn là thân nhân của mình. Đừng đề cập nhiều kích động, ngày ngày chân ngã đại bá. Lâm Khanh nhịn không được hỏi, tuy nhiên đã nhất định là Lâm Long rồi, nhưng hắn hay là muốn xác nhận một lần. Dù sao điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ừ, chẳng lẽ sẽ có người giả mạo ta sao? Lâm Long nhẹ gật đầu. Xem Lâm Khanh bộ dạng đã biết rõ, hắn khẳng định không biết Lâm Thành bọn người, bằng không thì cũng sẽ không biết lộ ra như vậy bộ dáng khiếp sợ. Đại bá, sinh thời có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Cha ta hắn đã qua đời đã lâu rồi, nếu như hắn biết đạo ngươi trở về, tại dưới suối vàng cũng nên vui mừng. Tại hắn còn sống thời điểm, tự thường xuyên cùng ta nhắc tới ngài. Nói ngài là cỡ nào lợi hại. Ai Nhị Long cũng đã chết. Tại ngươi danh nghĩa có bao nhiêu con cái? Lâm Long thở dài, sau đó nhìn xem Lâm Khanh hỏi. Đây là không có cách nào sự tình. Tu luyện giả phải qua một đạo khảm. Cái kia chính là đối mặt thân nhân từng bước đi xa. Hết lần này tới lần khác có một thân cường đại bổn sự cũng bất lực. Hồi trở lại đại bá. Ta danh nghĩa một nam một nữ, cũng đã thành gia lập nghiệp. Tiểu Tuyết tựu là con lớn nhất, hắn cũng một nam một nữ. Tiểu Tuyết ca ca cũng đã kết hôn rồi, tại nước Mỹ sáng lập một cái khoa học kỹ thuật công ty. Một năm sẽ trở lại một lần, Lâm Khanh một năm một mười. Lần lượt cho Lâm Long nói ra. Nói tóm lại, Lâm gia hiện tại mặc dù không tính là cành lá rậm rạp, cũng coi như thượng có người kế nghiệp,